Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này mình, nàng quên mất thân phận của nàng trong vở kịch mà Lam Sang đã giao phó. Nàng đứng im nhìn anh hối hận. Vọng Quân đóng cửa lại. Anh chậm rãi tiến về bồn rửa chén, mắt vẫn không rời khỏi nàng, nói: làm ơn cho tôi xin một ly nước, được chứ? Vâng. Cô cố gắng một cách vụng về mở tủ để lấy ly, nhưng Vọng Quân đã nhẹ nhàng để nàng sang một bên và tự tay lấy một cái ly nhỏ. Với liếc xéo về phía cô, anh vừa vặn vòi nước sạch và lấy ly hứng nước. Trương Hòa biết chắc chắn một điều rằng anh ta chẳng hề khát nước. Anh chỉ muốn vào để thỏa mãn trí tò mò của anh ta mà thôi. Anh vẫn bình thản như chưa hề quen biết cô. Mặc dù cô biết anh biết rõ cô là ai như ban ngày. Anh hấp một ngụm nước vẫn nhìn nàng. Lúc này đây, lại biết sắc mặt của nàng rất nhợt nhạt, tim đập thình thịch. Tất cả đều do anh ta gây ra. Anh ngắt hàm về phía cô Dũng đang nằm trên tay nàng và hỏi: còn cô sao? Đôi gò má của Trương Hòa càng thêm nhợt nhạt. Cô nén một câu trả lời giận dữ mà chỉ đơn thuần là một cái lắc đầu. Rồi ít phút sau nó lại gật đầu: vâng, nó là con tôi. Trước mặt anh ta, nàng chẳng thèm tỏ ra là một cô gái trong trắng đàng hoàng gì. Nàng biết anh đang cho là nàng là ngoại gái hư, có chồng có con mà còn đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt với anh ta vào lúc sáng. Cô đã đây lâu chưa? Không. Cô có định ở mãi trong ngôi nhà của Quân Phát hay không? Anh ta tốt đấy chứ hả? Câu nói thật miệng mai, nàng đáp lại thật lạnh lùng: tôi không biết. Tại sao lại không biết? Vì tôi trong Quân Phát có tình cảm với cô đấy. Đó là việc của anh ta. Thế còn cô? Cô cũng tốt lại với anh ta chứ? Xin lỗi anh, cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Đó là chuyện riêng tư của tôi. Đôi môi nói thì lạnh lùng nhưng ngược lại đôi mắt thì lặng bước về phía môi anh. Và cô vội vàng nghi lén sang chỗ khác. Nàng không để nhìn. Đôi môi ấy bây giờ toàn thốt lên những lời trong toàn nhẫn nẻ sao? Hoàn toàn trái ngược với lúc sáng. Quân Dũng trợ mình, nàng mừng rơn vì đã có cớ để tẩu thoát. Xin lỗi ông Nga, tôi phải đưa nó về phòng. Lạ thay cô muốn thoát khỏi anh ta, nhưng khi đặt cô Dũng về phòng là vội vã quay trở lại ngã bếp. Nhưng Vọng Quân không còn ở đó nữa, anh đã đi rồi. Tiến lại bàn nước và nàng hết sức ngạc nhiên. Vọng Quân để chiếc ly trên bàn và bên dưới là tờ 50 đô la mới cáo. Chiêu Hòa cứ nhìn chằm chằm vào tờ 50 đô, tim nàng đập mạnh, đôi má đỏ bừng vì tức giận. Tại sao hắn ta dám hạ nhục nàng? Mục đích gì? Bàn bố cho một con ở hay sao? Hay trả tiền về nụ hôn lúc sáng? Hay là vì hắn ta sợ nàng sẽ kể lại chuyện này với vợ chồng Quân Phát, sẽ làm mất đi danh giá và thể diện của một vị giám đốc? Một vị giám đốc trẻ đi hôn một cô con ở, một con nhỏ lang thang ngoài đường làm hắn xấu hổ, đây là tiền bịt miệng hay sao? Cắn chặt vành môi, Chiêu Hòa vò chặt tờ 50 đô trong ngón tay bối rối. Rồi tờ 50 đô siết chặt hơn trong lòng bàn tay. Nàng phân vân ngút không biết nên làm gì với đồng tiền này. Đôi nó đi. Không, cô sẽ giữ lại và tìm cơ hội đáp trả lại cho hắn ta. Nàng vốt lại tờ tiền cho thẳng và tiếp tục công việc với lòng giận dữ vô bờ. Bàn ăn với những thức ăn nghi ngút khói đã được bày sẵn. Quân Phát lên tiếng trước khi vừa thấy Chiêu Hòa. Này, sao lâu thế? Là để ăn mau đi. Thức ăn nếu điểm nguội sẽ không còn ngon nữa đâu. Chiêu Hòa chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Một đĩa trứng ốp lết đã được điện sẵn trước mặt nàng. Quân Phát hối thúc. Ăn đi Chiêu Hòa. Đích thân tôi xuống bếp làm cho cô đấy. Ăn đi. Sẽ thức ăn tôi làm như thế nào? Thức ăn có vẻ ngon lắm, nhưng nàng ăn không nổi. Nàng cảm thấy nó lặt lẽo làm sao. Lam Sang bây giờ mới cất tiếng nói. Tao cảm ơn mày đã giúp tao nguyên ngày hôm qua. Mày đóng tròn vai lắm. Trước khi ra về, là Lam Hằng và Vọng Quân đều thích thú và có vẻ hài lòng về gia đình của tao. Nếu một ngày nào đó Quân Phát được thăng chức, tao chắc chắn sẽ không quên ơn của mày đâu. Chiêu Hạ uể oải nói. Trời ơi, có gì đâu. Sao hôm nay trông mày có vẻ khách sáo thế? Khi nào cần đến sự giúp đỡ của tao thì mày cứ bảo nha. Ừm. À tí nữa thì tao quên. Lẽ ra sáng nay mày có thể về được rồi. Nhưng tao và Quân Phát phải đi sự mùa lễ khánh thành công ty của Vọng Quân. Mà thằng Quân Dũng nhà tao còn nhỏ quá, không thể mang nó theo được. Mày trông hộ nó giúp tao một ngày nhé. Được thôi. Bây giờ mày ra siêu thị mua hộ tao một ít thức ăn. Để hôm nay ở nhà mày có muốn ăn gì thì cứ ăn. Và luôn tiện mua vài hộp sữa cho cô Dũng. Từ đây ra siêu thị có xa lắm không? Quân Phát nói ngay. Để tôi đưa cô đi cho nhanh. Quay sang vợ anh nói. Em ở nhà lo sửa soạn đi nhé. Bọn đàn bà con gái các em thường xí soạn còn lâu hơn người ta diễn kịch. Chiêu Hà vội nói. Ồ không đâu Quân Phát, không cần làm phiền anh như vậy. Cứ ở nhà thu xếp đi, tôi đi bộ cũng được. Lam Sang khoác tay. Ông xã ta nói đúng đó. Tôi đây ra siêu thị cũng không gần lắm đâu. Để anh ấy lấy xe chở mày đi. Chiêu Hà đành im lặng chấp nhận. Chiêu quả thật, nàng sợ đi chung với Quân Phát vô cùng. Chiêu Hà chẳng muốn Quân Phát trở đi tí nào. Nhưng quả thật, bây giờ mà không có anh ta thì nàng không biết phải làm sao. Vào siêu thị, nàng cảm thấy cái gì cũng thích mua. Mua, thậm chí nàng ăn cả tuần cũng chẳng hết, chứ đừng nói chi một ngày. và có một điều nàng chẳng hiểu là tại sao nàng lại mua thêm hai con gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net